Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 10. Đồ sát, một đạo trảm kích đối với xuất chinh đại hải hào. Thẳng đến 108 đạo xuống, cũng không có tại xuất chinh đại hải hào phía trên lưu lại bất luận cái gì một đạo vết thương. Ngược lại là đèn ma nhân, đã đánh mệt không được, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, đầu lưỡi ói tại bên ngoài, một bộ vất vả đi qua bộ dáng. Cái này không được a. Gabriel thấy thế, rất là thất vọng, vậy ta không muốn ngươi làm ta tôi tớ. Đèn ma nhân, ngoặc kép, ta lúc nào đáp ứng muốn làm ngươi tôi tớ rồi. Hơn nữa, ta là trái ác quỷ năng lực tốt a. Căn bản thoát ly không được Salus Daifuku. 60 triệu phút, lôi long. Gabriel triệu hồi ra lôi long, trực tiếp trói chặt lại Salus Daifuku. Bắt đầu phóng điện, Salus Daifuku toàn thân Busosoku. Muốn chống cự, nhưng lại cũng vô dụng. Chỉ chống cự không đầy một lát, liền bị lôi điện điện hôn mê bất tỉnh. Ca ca, ca ca, ngươi không sao chứ? Từ đối diện trên thuyền đi ra một cái nam nhân, ôm lấy Salus Daifuku, quan tâm hỏi, nhưng là Salus Daifuku đã mất đi ý chí. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi thay ta ca ca báo thù. Salus Opera nhìn hầm hầm Gabriel, trực tiếp biến thân, xem ta bơ quái thú. Có được Kuri Kuri Nomi Salus Opera trực tiếp biến thành bơ quái vật. Trên thân tất cả đều bị bơ bao trùm. Cái kia trắng đốt bơ bị hắn khống chế hướng Gabriel dũng mãnh lao tới. A, thật buồn nôn. Gabriel nhìn xem cái kia màu trắng bơ, lộ ra ác thâm biểu lộ. Sau đó tùy ý bơ từ trên người mình xuyên qua. Không có ích lợi gì. Ta thế nhưng là thần. Bơ của ngươi căn bản không đụng tới ta. Ghê tởm. Salus Opera quả nhiên nhìn thấy sữa của mình giàu từ Gabriel trên thân xuyên thấu qua. Lúc này hắn cũng nhớ tới Trước đó nhà đầu này thế nhưng là dùng lôi điện công kích quá Salus Daifuku. Điều này nói rõ đối phương rất có thể là hệ Loza Goro Goro Nomi năng lực giả. Bất quá, ta công kích không đến ngươi. Chẳng lẽ còn công kích không đến trên thuyền những người khác sao? Salus Opera cười xấu xa, xem ta trắng đốt thủy triều công kích. Salus Opera vung tay lên, một đạo do bơ tạo thành cao mấy mét sóng biển hướng phía Adobe toàn viên đánh tới. Chỉ cần bị sữa của ta dầu thủy triều bao khỏa, ta liền sẽ để các ngươi trải nghiệm một cái dục tiên dục tử hương vị. Sau đó, không đợi hắn cao hứng, hắn liền kiến thức đến một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Oanh, nhỏ Robin sử dụng vạn vòng nở hoa. Từng cái trắng noãn cánh tay trực tiếp hợp thành một cái bàn tay khổng lồ. Sau đó bao trùm lên Busosoku. Hướng phía Salus Opera thuyền nhỏ một bàn tay đánh xuống. Không hề nghi ngờ, Salus Opera trực tiếp trực tiếp bị nhấc tay đánh rơi xuống sông. Sau đó chậm rãi chìm tới đáy. Cách đó không xa, Salus Oven thấy cảnh này, toàn bộ mặt, không, toàn bộ thân thể đều đỏ bừng. Tốt a, đây không phải tức giận, mà là bởi vì đối phương trái cây năng lực Neunesu Nomi có được đem vật thể làm nóng năng lực. Các ngươi lại dám như thế đối đãi ta Salus gia tộc người, đáng chết. Thật sự là đáng chết. Salus Oven nhìn xem Adobe phẫn nộ thân thể đều đang run rẩy. Adobe, ngoặc kép, làm người như thế không nói đạo lý sao? Rõ ràng là tiểu nha đầu này làm. Ngươi nhìn ta làm gì? Hắn chỉ vào Gabriel nói ra. Gabriel chu môi. Chủ nhân, ngươi nói gì vậy? Ta là ngươi hầu gái ai? Ta làm sự tình cùng những chuyện ngươi làm có khác nhau sao? Đương nhiên là có, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Sai lầm của ta là sai lầm của ngươi. Sai lầm của ngươi vẫn là sai lầm của ngươi. Hiểu không? Adop nhìn xem Gabriel nói ra. Gabriel, ngoặc kép, hừ, mặc kệ các ngươi như thế nào trốn tránh trách nhiệm, ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Salad Oven giống to, trên người nhiệt khí cũng bắt đầu bốc hơi, để người chung quanh thành viên không ngừng lui lại, toàn thân đều đang liều lĩnh mồ hôi nóng. Nếu là không tránh xa một chút, chỉ sợ tự thân đều sẽ bị đun sôi. Ha ha ha ha, Adop cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trở lại như cũ lượng chúng ta cần ngươi tha thứ. Thật sự là buồn cười, quá buồn cười, chế giễu ta, gió nóng quyền. Salad Oven một lời không hợp liền xuất thủ, tay phải nắm đấm bắt đầu nóng hổi, ra quyền trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều bị làm nóng. Dùng một quyền đánh đi ra, cái kia cuồn cuộn sóng nhiệt trực tiếp có thể đem người tung bay ra ngoài. Adop không có xuất thủ, lẳng lặng nhìn đối phương trang bức. Không sai, rất dễ chịu, cỗ này gió nóng, chờ gió nóng tiêu tán. Adop tùy ý nói ra, gió nóng quyền, vốn cũng không phải là dùng nhiệt khí công kích, chỉ là dùng sức mạnh gió công kích mà thôi. Thế nhưng điểm gió uy lực, đối với Adop tới nói, mưa bụi nha, nhưng Salad Oven cảm nhận được nhục nhã. Ta mẹ nó chính là chăm chú, ngươi thế mà còn tại chỗ nào chuyện trò vui vẻ, đây là có cỡ nào xem thường ta a? Đã như vậy, cũng đừng trách ta sử dụng quần thể công kích, nhiệt hải suối nước nóng. Salad Oven trực tiếp đứng tại nhảy đến một khối bên trên bom tàu. Hai tay thâm nhập nước biển bên trong, trong nháy mắt, chung quanh mặt biển liền bị hắn nhiệt độ cho làm nóng. Sôi trào nước biển không chỉ có thể dùng để tra tấn người, cũng tương tự có thể đem thuyền phá hủy. Hắn đã từng sử dụng chiêu này, phá hủy quá vô số quân hạm. Adop cảm thấy chiêu này thật có ý tứ, nhất là tắm suối nước nóng căn bản không cần làm nóng nước. Chỉ cần đem Salad Oven đặt ở trong nước, nóng như vậy bừng bừng suối nước nóng liền xuất hiện. Cho nên, đối phương thích hợp đi mở một nhà khác sạn suối nước nóng a. Theo thời gian trôi qua, Salad Oven có chút không chịu nổi, bởi vì hắn phát hiện đối diện tên kia thuyền một điểm biến hóa đều không có. Làm sao có thể? Liền xem như hải quân sắt thép quân hạm đều sẽ bị năng lực của hắn phá hủy. Chẳng lẽ trước mắt chiếc thuyền này so sắt thép quân hạm còn kiên cố hơn? Đã như vậy, xem ta lợi hại, nhiệt hải, vạn tới, hắn người thao túng nước biển, trực tiếp ở trên mặt nước hình thành từng đạo cột nước. Nóng rực cột nước tại hắn thao túng dưới, đập nện lấy Adop thuyền, keng keng. Keng keng, mỗi một lần va chạm, đều để chinh phục đại hải hào xuất hiện một chút chấn động. Nhưng cũng chỉ có như thế. Ba ba ba tương đương, Adop một roi quất tới, nhìn thằng hề chơi đùa cũng nhìn đủ rồi. Vẫn là giết chết a. A, đau quá, Salad Daifuku kêu thảm, ngươi đối với ta làm cái gì? Ba ba ba tương đương, lại là một roi. Kenbunsoku mở ra, rốt cuộc để hắn cảm giác được, tựa hồ có một đầu vô hình roi quất hướng hắn. Thế nhưng là, thân thể của mình giống như không có việc gì a. Hắn kỳ quái nhìn xem thân thể của mình, không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là, cũng rất đau, loại cảm giác này, linh hồn sao? Phảng phất nghĩ đến bác gái năng lực, cũng là đối với linh hồn triển khai công kích. Người trước mắt chẳng lẽ có lấy cùng mụ mụ không sai biệt lắm năng lực? Nghĩ đến sao? Nhìn xem Salad Daifuku suy nghĩ vấn đề, Adop cười lạnh, tiếp tục quật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.